Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, buông ra nàng, đột nhiên không khí quán nhập, Tử Tang Lăng Mạnh ở mặt nước hô hấp mới mẻ không khí. Diệp Phi Trần cũng ở bên cạnh kịch liệt ho khan, Tử Tang Lăng, Diệp Phi Trần đột nhiên xoay người đồng thời, Tử Tang Lăng cũng nhanh chóng ở bản thân trước mặt kết xuất một đạo kết giới. Hiện tại tưởng ngăn trở ta, không có khả năng, Diệp Phi Trần tay áo đột nhiên bay ra tứ điều dây mây. Nhanh chóng liền đánh nát Tử Tang Lăng kết giới, hướng Tử Tang Lăng triền đi, bởi vì lúc trước tiêu hao linh lực nhiều lắm, Tử Tang Lăng động tác liền chậm vài phần, dây mây nhanh chóng triền của nàng quanh thân, đem nàng trói cái rắn chắc, cho rằng nàng liền không có biện pháp. Đột nhiên, Tử Tang Lăng thân trồi lên đám đám hỏa diễm, nháy mắt liền liếm dây mây. Ngươi cho là ngươi phổ thông hỏa có thể thiêu đoạn của ta vạn đốt đằng sao? Chê cười, Diệp Phi Trần khẽ cười nói. Thủ nhất sử lực, liền đem Tử Tang Lăng kéo hướng về phía hắn phương hướng. Đồng thời, hắn tế ra phiến phiến di động băng. Tiếp theo sức nổi, lôi kéo Tử Tang Lăng hướng về bên bờ khinh lược mà đi. Xem ra, liều mạng bại lộ thực lực, cũng muốn nhường Phi Đô dùng tam vị chân hỏa đem này phá vạn đốt đằng thiêu mới được. Nếu dừng ở đáng chết biến thái thủ, còn không biết hội là cái dạng gì tra tấn. Tử Tang Lăng đang muốn thông báo Phi Đô, nhưng mà, vạn đốt đằng sức kéo đột nhiên gia tăng. Một trận thiên toàn địa chuyển, Tử Tang Lăng liền đã bị Diệp Phi Trần đưa bên bờ. Hơn nữa, Diệp Phi Trần ngón tay dĩ nhiên chụp của nàng mạch môn. Tiểu Lăng Nhi, tựa hồ rất khó phục tùng a. Diệp Phi Trần ánh mắt nheo lại, thanh âm coi như độc xà thông thường lạnh như băng. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy cả người nổi da gà ứa ra. Lại cố tình nắm bất định chủ ý muốn hay không nhường Phi Đô hỗ trợ. Nàng không chắc chắn Phi Đô tam vị chân hỏa có thể đem Diệp Phi Trần tuyệt sát. Mà nếu là nhất kích không đắc thủ, như vậy nàng sở muốn thừa nhận hậu quả có thể là rất lớn. Dù sao, Diệp Phi Trần làm nam tộc quốc nhất thế lực lớn người thừa kế. Thân chưa hẳn không có cái khác bảo mệnh thủ đoạn, nàng nhất kích giết không chết hắn, nàng liền không chắc chắn có thể lưu lại hắn, mà hắn một khi rời đi, đó là cùng một cái thế lực lớn không chết không ngừng cục diện. Không nói đến nàng phải cứu Ly Tố, không phải hẳn là chọc này đó không cần thiết phiền toái. Hơn nữa nàng còn có phụ thân cùng ca ca, tuyệt đối không thể liên lụy bọn họ, thế nào, lại ở như thế nào tính kế ta. Diệp Phi Trần mâu sắc càng sâu, ánh mắt ở Tử Tang Lăng cổ băn khoăn, hồi lâu không nếm kia ngon hương vị. Ta tựa hồ lại muốn đâu. Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi tới. Hai người đồng thời đánh một cái rung mình, này đã là ngày hè thời tiết, hơn nữa giây lát thành chỗ Nam Bộ, thời tiết thật nóng bức mới đúng, làm sao có thể có gió lạnh. Hai người ánh mắt đồng thời nhìn phía một cái phương hướng. Trạc Diễm một thân bạch y đứng ở khoảng cách 5 trượng xa địa phương. Màu sắc lạnh như băng, mặt không chút biểu tình, chính là quanh thân phát ra băng tiết hơi thở, coi như vào đông buông xuống. Bất ngờ không kịp phòng gian liền đã ngàn dặm đóng băng. Hắn lại hiểu lầm, Tử Tang Lăng nhìn phía Trạc Diễm, mâu xẹt qua một tia bất đắc dĩ. Nhưng là, lúc này, nàng có thể trông cậy vào chỉ có hắn. Trạc Diễm tự còn chưa xuất khẩu, liền bị Diệp Phi Trần bưng kín miệng. Tiểu Lăng Nhi, cùng với ta còn xem nam nhân khác, chẳng lẽ vừa rồi khiển trách còn chưa đủ sao? Diệp Phi Trần đem thân thể khuynh càng thấp chút, sợi tóc dừng ở Tử Tang Lăng thân, cực kỳ ái muội. Tử Tang Lăng không hề để ý hắn, ánh mắt như trước nhìn Trạc Diễm mân đi rõ ràng cảm thấy nàng là cái ngả ngớn nữ tử. Lúc trước phi lệ hắn, sau này luôn miệng nói phải cứu Ly Tố, lại cùng này Diệp Phi Trần dây dưa không rõ, nhưng là, vì sao nàng nhìn ánh mắt của hắn, giống như một chương. Đưa hắn chặt chẽ khóa lại, muốn bước ra rời đi, lại phát hiện bản thân căn bản mại không ra bước, buông ra nàng, Trạc Diễm chỉ nghe bản thân nói như thế nói. Cái gì? Diệp Phi Trần mặt lộ ra trào phúng tươi cười tam điện hạ. ngươi quản được tựa hồ quá rộng thôi. Ta cùng Tiểu Lăng Nhi ở trong này ngoạn, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Ngươi là nàng người nào? Dựa vào cái gì làm cho ta buông ra nàng? Ta lặp lại lần nữa. Buông ra nàng, Trạc Diễm mặt như trước không chút biểu tình. Nhưng mà mâu lại băng tuyết tràn ngập, Tam Điện Hạ không là đã có của ngươi tiểu sư muội Cơ Như Yên sao? Chẳng lẽ một cái còn chưa thỏa mãn, còn muốn cùng ta thưởng Tiểu Lăng Nhi? Diệp Phi Trần Bán Chi đứng dậy, tư thái mị thái ngàn vạn, thanh âm cũng là dị thường lạnh như băng sắc bén. Kia không trách ta không khách khí, Trạc Diễm nói xong. Tay áo bay ra mấy đạo màu đen dây mây. Điện thiểm thông thường hướng Diệp Phi Trần đánh tới. Ngươi vì nàng muốn cùng ta Minh Ương cung là địch. Diệp Phi Trần một cái toàn thân bay lên. Né tránh Trạc Diễm thị uy tính công kích. Không có quan hệ gì với nàng. Không có quan hệ gì với Minh Ương cung. Trạc Diễm gằn từng chữ. Gần là nhìn ngươi không vừa mắt mà. Thôi, phốc, Tử Tang Lăng rời đi Diệp Phi Trần cản tay. Nhanh chóng độn đến khu vực an toàn. Không nghĩ tới Trạc Diễm cấp ra cái như vậy đáp án. Thật sự rất hợp dạ dày nàng khẩu. Đích xác, lần đầu tiên nhìn Diệp Phi Trần không vừa mắt. Xem ra, Trạc Diễm bá đạo không phân rõ phải trái. Không chỉ có là đi qua ở chiếm nàng tiện nghi thời điểm. Hiện thời, đối mặt khi dễ của nàng nhân, cũng là như thế này. Thật sự là lần đầu tiên cảm thấy thật đáng yêu. Hảo, Trạc Diễm, ta nhớ kỹ. Diệp Phi Trần nói xong, không hề ham chiến chi tâm, nhanh chóng đi xa, dù sao, hắn tu vi không kịp Trạc Diễm. Hơn nữa lúc trước cùng Tử Tang Lăng quyết đấu cũng tiêu hao không ít linh khí. Lưu lại miễn cưỡng chẳng qua là tự rước lấy nhục mà thôi. Trạc Diễm tự nhiên cũng không cần lưu lại hắn, dù sao, đều không phải sinh tử đại cứu. Chính là, lúc này trường hợp có chút xấu hổ. Cảm ơn ngươi, Tử Tang Lăng chuyển nửa ngày, chuyển đến Trạc Diễm bên cạnh nhỏ giọng nói, tạ ta còn là trách ta đã quấy rầy các ngươi. Trạc Diễm thanh âm nhẹ bổng, lại coi như băng châu khỏa khỏa bật rừng ở ngọc bàn chi. Nhất thiết có thể nghe, mặc kệ ngươi tin hay không, ta ước gì giết hắn. Rõ ràng nàng là thụ hại giả được chứ, thế nào còn một bộ nàng đã làm sai chuyện, nên bị khiển trách bộ dáng. Tóm lại, người không tin quên đi. Tử Tang Lăng chà chà chân. Hùng hổ nói, một khi đã như vậy. Sau này cách hắn xa một chút Trạc Diễm thanh âm như trước. Chính là ngữ điệu không cảm thấy phóng hoãn. Không, ta muốn nỗ lực tu luyện. Một ngày nào đó làm thịt hắn báo thù. Tử Tang Lăng nghiến răng nghiến lợi nói. Khá có vài phần chí khí. Trạc Diễm nhẹ bổng nói. Nói xong. Xoay người liền đi, gặp Trạc Diễm phải rời khỏi, Tử Tang Lăng cũng không có gì muốn nói, vì thế cũng hướng biệt viện phương hướng đi đến. Lúc này, mặt hồ nhất bình trong như gương, coi như lục đoạn thông thường, chỉ tại gió nhẹ lướt qua, nổi lên nhiều điểm gợn sóng. Nhìn rộng lớn mặt nước, một cái lớn mật ý tưởng ở Tử Tang Lăng não dần dần thành hình. Có lẽ, nàng có thể ở tứ quốc hội thử sau làm một cái động tác lớn. Địa điểm thôi, tuyển tại đây mặt hồ chi. Không có chỗ nào nơi này càng thích hợp nàng phát huy sở trường. A, cái mũi đột nhiên một trận đau đớn. Tử Tang Lăng ngoài ý muốn ngẩng đầu lên. Chàng tiến Trạc Diễm phong khinh vân đạm mâu sắc lý. Người không là đi rồi sao? Thế nào còn ở nơi này? Tử Tang Lăng nhu nhu chàng đau cái mũi. Người này xem rất thanh tú, thân cơ bắp như vậy cứng rắn, vẫn là ngũ cấp võ giả, cảnh giác tính quá kê monster. Trạc Diễm thanh âm phá lệ bình tĩnh, coi như trình bày một cái chân lý ngu ngốc. Hết chương.